Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh đang cưỡi một chiếc phi thuyền này rõ ràng là phi thuyền vượt qua giới vực, mà phương hướng của phi thuyền vượt qua giới vực chính là hỗn độn vũ trụ. Tốc độ của phi thuyền vượt qua giới vực cực nhanh, hoàn toàn không kém hơn cường giả đại chúa tể toàn lực phi hành, thậm chí so với cường giả đại chúa tể bình thường toàn lực phi hành còn nhanh hơn không ít, một ngày, đủ để bọn họ lao ra vô tướng đại thế giới, tiến vào hỗn độn vũ trụ. Thế nhưng, nguy cơ vẫn không có giải trừ, hai vị cường giả đại chúa tể của cự tượng thế gia trải qua các loại thủ đoạn, rất nhanh liền biết hướng đi của Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh, không chút do dự, truy sát về phía hỗn độn vũ trụ. Cưu hận của Sở Mộ cùng cự tượng thế gia là không cách nào hóa giải, cự tượng thế gia thù hận hai người bọn họ, cuồn cuộn đến thiên hà chi thủy cũng không rửa hết, chỉ là phi thuyền vượt qua giới vực toàn lực phi hành, lại qua một ngày thời gian, cho dù hai vị cường giả đại chúa tể của cự tượng thế gia biết phương hướng truy đuổi, thì trong lúc nhất thời cũng không cách nào đuổi theo. Ước chừng truy đuổi một tháng thời gian, trước sau chỉ có thể lần theo khí tức của phi thuyền vượt qua giới vực lưu lại, nhưng không cách nào nhìn thấy hình bóng. Hai người chúng ta, cần phải có một người tọa trấn gia tộc, không thể thoát ly gian dài quá thời. Đại trưởng lão của cự tượng thế gia nói với một vị cường giả đại chúa tể MT khác, người này là thuộc về lực lượng bí mật của cự tượng thế gia. Ngươi trở lại, ta truy đuổi. Người này toàn thân áo đen, mang mặt nạ căn bản là không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có thể nghe được tiếng nói của hắn khô khốc, sẽ cho người cảm thấy khó chịu. Được. Đại trưởng lão của cự tượng thế gia gật gù, không chút do dự xoay người rời đi. Xác thực, một trong thập đại thế lực đỉnh cấp của vô tướng đại thế giới, cự tượng thế gia là rất cường đại không sai, nguyên nhân là vì trong gia tộc có ít nhất hai vị cường giả đại chúa tể tọa trấn, còn có mấy chục cường giả tiểu chúa tể cảnh, ngoại trừ vô tướng thần cung ra, thế lực khác ở tình huống bình thường cũng không muốn xung đột với cự tượng thế gia. Nhưng, nếu như hai vị cường giả đại chúa tể của cự tượng thế gia đi lâu không về, rất khó có thể khẳng định thế lực khác sẽ không động thủ, có cường giả đại chúa tể tọa trấn hay không, hậu quả là tuyệt nhiên không giống, vì truy giết hai hung thủ mà đặt gia tộc vào trong nguy hiểm, không thể nghi ngờ là cách làm không sáng suốt. Người đuổi giết chỉ còn dư lại một, nhưng không ngoài ý muốn, muốn đuổi kịp Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh cưỡi phi thuyền vượt qua giới vực, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Linh Nhi, ta dự định bế quan một quãng thời gian. Trong phi thuyền vượt qua giới vực, Sở Mộ nói với Tuyết Ngân Linh. Lần này ở vô tướng thần cung hai mươi mấy năm nghiên cứu trận pháp, lại cùng cường giả của cự tượng thế gia chiến một trận, để ta đối với trận pháp có lý giải càng khắc sâu, trận pháp này trải qua ta sửa chữa, càng phù hợp với ta, nhưng ta cảm giác còn chưa đủ, nếu trận pháp này chân chính dung hợp với kiếm đạo của ta, mới là cuối cùng. Tuyết Ngân Linh nghe vậy gật gù. Tuy Sở Mộ nói có chút mơ hồ, nhưng nàng có thể lý giải, nói trắng ra, chính là Sở Mộ muốn hòa trận pháp vào chư thiên kiếm đạo, như vậy, liền cần tìm hiểu kiếm đạo cùng trận pháp lần nữa, tiến hành dung hợp hai người, hình thành một loại kiếm đạo hoàn toàn mới. Điều này cần Sở Mộ tiêu tốn tinh lực cùng thời gian. Không nghi ngờ chút nào, lật đổ kiếm đạo mình sáng tạo trước, tương đương với một lần nữa dung hợp rèn đúc. Điều này cần dũng khí lớn lao, bởi vì này có khả năng thành công cũng có khả năng thất bại, nếu thất bại, sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, mà nếu thành công cũng không cách nào bảo đảm nhất định sẽ mạnh hơn kiếm đạo nguyên bản. Nhưng Sở Mộ dám, bởi vì hắn có nắm chắc rất lớn, cảm thấy kiếm đạo mới nhất định sẽ càng thêm hoàn thiện, uy lực cũng sẽ càng thêm mạnh mẽ, chính bởi vì như vậy, hắn mới việc nghĩa chẳng từ nan, muốn đúc lại kiếm đạo. Sau khi cùng Tuyết Ngân Linh nói một tiếng, Sở Mộ bắt đầu bế quan, phi thuyền vượt qua giới vực thì giao do Tuyết Ngân Linh điều động. Đúc lại kiếm đạo cũng không phải là chuyện dễ, không cho phép nửa phần qua loa, Sở Mộ bế quan, cũng không có gấp đúc lại kiếm đạo, mà trước tiên suy nghĩ, hiện nay đúc lại kiếm đạo chỉ là một ý nghĩ, chỉ có một ít manh mối, tuy có thể khẳng định tiềm lực vô cùng, nhưng dù sao cũng không đủ rõ ràng. Sở Mộ tiêu tốn 3 năm mới triệt để diễn luyện xong. Như vậy, liền bắt đầu đi. Nói thầm một tiếng, Sở Mộ bắt đầu đúc lại kiếm đạo. Kiếm đạo, bản thân là một loại tồn tại hư huyễn, một loại thuộc về ý chí, vô cùng mơ hồ, không nhìn thấy mò không được, không cách nào như nóc nhà, dỡ nóc nhà xuống liền lập lại cái khác. Sở Mộ tự nghĩ ra Chư Thiên Kiếm Đạo, đó là một loại ý chí, một niềm tin thuộc về hắn, muốn đúc lại kiếm đạo, bước thứ nhất chính là tự mình đánh nát căn cơ kiếm đạo kia, tương đương với tự tay đánh nát loại ý chí cùng niềm tin kia. Này, là quá trình phá rồi lại lập, phải trải qua. Tự tay đánh nát kiếm đạo của mình, quá trình hết sức thống khổ, phản phất như đánh nát thân thể, đánh nát linh hồn của mình, loại đau khổ này để cả người Sở Mộ run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng bốc lên, thấm ướt y phục. Sau khi Chư Thiên Kiếm Đạo bị đánh nát, Sở Mộ liền không cách nào lại triển khai kiếm chiêu của Chư Thiên Kiếm Đạo, có thể nói hắn bây giờ, thực lực giảm xuống cực lớn, ngay cả lực lượng của tiểu chúa tể cảnh viên mãn cũng không thể phát huy ra được, tối đa chỉ có thể cùng một tiểu chúa tể cảnh đại thành bình thường ganh đua cao thấp. Từ tiểu chúa tể cảnh cực hạn rơi xuống đến tiểu chúa tể cảnh đại thành, mức độ giảm như vậy là cực kỳ lớn. May mắn, Sở Mộ là muốn đúc lại kiếm đạo, hiện nay bắt đầu bước thứ nhất, trước tiên phá, sau đó lại lập. Chịu đựng kiếm đạo phá nát thống khổ, Sở Mộ tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu bước thứ hai đúc lại kiếm đạo. Bước thứ hai, chính là mở tân kiếm đạo. Tân kiếm đạo này là trên cơ sở kiếm đạo nguyên bản, lại hòa vào trận pháp mà bản thân sửa chữa, làm cho hai người hoàn mỹ kết hợp. Sau khi bước thứ hai hoàn thành, mới là bước thứ ba, cũng là bước đi cuối cùng, để kiếm đạo nguyên bản hoàn mỹ kết hợp cùng trận pháp, biến thành một loại tân kiếm đạo. Phi thuyền vượt qua giới vực dường như cự thú, hỗn độn vũ trụ thì thâm thúy vô biên, để cho phi thuyền vượt qua giới vực trở nên vô cùng nhỏ bé, bay vút qua, không có mang theo một thanh âm nào. Trong phi thuyền, Tuyết Ngân Linh điều khiển phi thuyền hết tốc lực phi hành, vừa chú ý động tĩnh đến từ bốn phương tám hướng, vừa thỉnh thoảng quan tâm tình huống bế quan của Sở Mộ. Đúc lại kiếm đạo, Tuyết Ngân Linh không có trải qua, nhưng rõ ràng hung hiểm trong đó, nội tâm không khỏi có mấy phần lo lắng. Bước thứ nhất đúc lại kiếm đạo đã hoàn thành, Sở Mộ đã bắt đầu tiến hành bước thứ hai dung hợp kiếm đạo cùng trận pháp. Bất luận là kiếm đạo hay trận pháp, đều là đồ vật vô hình vô chất, nhìn không thấy mò không được, nói cho cùng, là thuộc về một loại vận dụng lực lượng, một loại lý giải cùng nắm giữ thiên địa chí lý, chỉ có điều phương thức bất đồng mà đạo lộ không giống. Muốn dung hợp, trước cần tìm được điểm giống nhau giữa hai người, lấy cái này làm chỗ ra tay. Trên lý thuyết, bất luận là đạo gì cũng thuộc về vũ trụ huyền diệu, lẫn nhau trong lúc đó hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chỗ tương tự, chỉ có điều có thì khá rõ ràng, có thì khá mịt mờ. Sở Mộ đã có nắm chắc đúc lại kiếm đạo, tự nhiên là chắc chắn tìm được điểm phù hợp của kiếm đạo cùng trận pháp, thậm chí trước khi bế quan, cũng đã có chút manh mối, nhưng bây giờ trải qua bước thứ nhất, để hắn chịu đựng nỗi thống khổ khôn nguôi, một mặt phải nhìn xuống thống khổ, một mặt lại phải tìm được điểm phù hợp, sau khi tìm được còn phải dung hợp, này càng thêm khó khăn, tiêu tốn thời gian cũng nhiều hơn. Theo sát phi thuyền vượt qua giới vực, một bóng người bằng tốc độ kinh người phi hành, trên người phản phất như có bóng tối tràn ra, như bóng mờ một cự tượng, tỏa ra khí thế vô cùng mạnh mẽ, như muốn trấn áp thiên địa.